Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 84, góc truyện audio.com. Hisuike hơi ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười. Hắn vẫn nghĩ, người da trắng này sẽ khinh thị truyền thống bộ tộc, không chịu tin tưởng lực lượng cổ xưa này, bởi vì trí tuệ cùng sức mạnh mà hắn biểu hiện ra đã vượt qua toàn bộ bộ tộc, thậm chí là nhận thức của chính mình, lo rằng hắn sẽ kiêu ngạo, dùng quan niệm mình không thể nắm giữ phá hủy lý niệm sinh tồn vĩ đại của bộ tộc. Nhưng hiển nhiên hắn nhầm rồi. Người da trắng này so với hắn tưởng tượng càng khiêm tốn, càng hiểu được chân quý chân chính. Tựa như giờ phút này, hắn rành mạch thấy trong đôi mắt đen như mặc ngọc kích động kiềm chế lại, còn có toàn tâm toàn ý kính trọng đối với sự vô tư trả giá của tổ tiên bộ tộc. Đến, Hisuike ngoắc Tôn Chí Tân, mỉm cười, gương mặt không hề âm quyệt quỷ bí, mà là cười thành một lão nhân hiền lành chân chính. Không phải sợ, sờ sờ nó sẽ chúc phúc cho ngươi. Tôn Chí Tân tiến lên sờ sờ cái đầu kia, cảm giác không đáng sợ như hắn tưởng tượng, lại có lẽ do tâm lý biến hóa. Hắn thật sự cảm thấy khi tay chạm đến, cái đầu truyền đến cho hắn lý niệm sinh tồn từ trước đến nay của bộ tộc. Phải dũng cảm, phải chấp nhất, phải sống hạnh phúc, cảm giác được không? Sức mạnh của nó, được, Tôn Chí Tân đáp, hắn cảm giác được, không phải lực lượng theo như lời Hisuike, mà là tín niệm nó đại biểu. Nó sẽ không bị thời không cách trở, có thể tồn tại ở bất luận nơi nào, vô luận cách bao lâu nó đều sẽ lưu truyền, hóa thành lực lượng tinh thần cường đại. Hisuike một tay cầm trượng, một tay vươn qua vuốt ve trán Tôn Chí Tân, lại dùng đôi môi khô nẻ hôn khẽ một cái trên cái trán hắn vừa vuốt ve. Chúc phúc ngươi, con của ta, Tôn Chí Tân cong lên khóe miệng nhợt nhạt cười. Ta nhận, cảm ơn chúc phúc của ngài. Ngay sau đó, Hisuike đột nhiên lấy ra một mảnh thạch đao, dùng sức cắt một cái lên mạch máu của mình, đem máu bỏ vào lò nung. Tôn Chí Tân không có đi ngăn cản hắn. Hắn biết trong tín niệm cổ xưa mọi người đều tin trong máu có mang theo sức mạnh. Lão đầu nhi khô héo này đang dùng phương thức mình tin tưởng nhất duy trì bản thân. Nó khiến người ta hạnh phúc, tràn ngập tin tưởng nhất định có thể thành công. Đến khi hắn thấy Hisuike định tiếp tục để máu chảy xuống, Tôn Chí Tân mới mạnh mẽ ngừng nghi thức của hắn. Ôn thanh nói, Chí giả, đủ, đã đủ. Hisuike mặc mặc lui xuống, cước bộ có chút phù phiếm. Tôn Chí Tân đỡ lấy hắn, phất tay với Tamu, kêu lên, Tamu, đốt lửa, củi lửa đã chuẩn bị tốt. Caban vì đã học Tôn Chí Tân mấy kiểu đánh lửa hiệu suất cao, ngòi lửa cũng đã sẵn sàng. Nghe được Tôn Chí Tân kêu to, còn không đợi Tamu tới lấy mồi lửa, hắn cũng đã đem mồi lửa ném vào, còn ghé vào cửa lò cẩn thận thổi lửa, khiến ngọn lửa giấy lên, hỏa diễm rất nhanh liền đốt lên, khoái hoạt phát ra ngọn lửa màu đỏ. Từ giờ trở đi, chính là thời gian dài chính thức nung gốm. Nói như vậy bởi vì đất xây lò nung gốm hiệu suất không cao, thời gian nung gốm sẽ có vẻ lâu. Toàn bộ thời gian nung đại khái chia làm 3 giai đoạn. Quá trình tăng nhiệt, quá trình nung, quá trình hạ nhiệt, quá trình tăng nhiệt, đại khái cần 20, 25 giờ, quá trình nung không lâu, ước chừng cần 3, 5 giờ, cuối cùng quá trình hạ nhiệt cần 15, 20 giờ. Nói cách khác, hoàn thành công đoạn nung gốm, cần tổng cộng thời gian 2 ngày. Đồ gốm muốn nung cũng không dễ như vậy. Tôn Chí Tân gắt gao nhìn chằm chằm cửa hỏa diễm nhan sắc. Thấy bọn nó từ màu đỏ chuyển thành đỏ thẫm sắc, tái chuyển thành đỏ thẫm sắc, toàn bộ quá trình cũng đã háo qua 2 giờ. Phân phó người dựa theo tốc độ mình tính toán tăng thêm củi đốt. Tôn Chí Tân vẫn căng thẳng, trong lòng chuẩn bị làm tốt trường kỳ kháng chiến thủ tại chỗ này 2 ngày 2 đêm. Độ, lại qua 1 giờ. Tôn Chí Tân bảo Tamu mở ra ống khói trên đỉnh lò làm nơi tạm thời thoát hơi nước. Để hơi nước bám vào toàn bộ thoát ra, nhiệt độ lò nung dần dần lên cao. Tôn Chí Tân cũng không có nhiệt kế, chỉ có thể dựa vào tư liệu trên PDA phòng trường nhiệt độ hỏa diễm. Lúc này nó vào khoảng 400 đến 450 độ. nhưng nhiệt lượng cuồn cuộn phát ra đã từ ống khói trên đỉnh lò để thoát hơi nước khuếch tán ra, khiến cho phụ cận bắt đầu tăng nhiệt, khiến người ta cảm giác được một mảnh khô nóng. Cách chương.